Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 97. Chương 97 chương hồi 97 Nguyên Chiến trừng mắt không chung. Sắc mặt âm trầm đến giống lão bà bị người đoạt, Mãnh sờ sờ cái mũi. Có lẽ ở Nguyên Chiến trong lòng, Mặc bị đoạt đại khái liền cùng lão bà bị đoạt không sai biệt lắm đi. Có lẽ tình huống càng nghiêm trọng điểm. A ô tộc nhân, người lùn cùng các nhân ngư đều ngửa đầu nhìn không trung đi xa kia một chút hắc ảnh. Các loại biểu tình hỗn tạp, ong vệ nhóm đuổi theo, ai cũng không nghĩ tới Cửu Phong sẽ đột nhiên nắm. Lên Nghiêm Mặc liền vỗ cánh bay cao, kỳ thật Cửu Phong chỉ nghĩ đem chính mình bắt được Giác Nghiêu. Cùng Nghiêm Mặc chia sẻ mà thôi, đối nhân loại tới nói phải đi 10 ngày nửa tháng lộ trình. Đối Cửu Phong mà nói cũng chính là cửa nhà phụ cận khoảng cách, lại lần nữa nhìn đến quen thuộc lại xa lạ cảnh sắc, Nghiêm Mặc biểu tình có chút hoảng hốt. Cái này mùa đông thật là lại mau lại chậm, nguyên lai cuối xuân đầu hạ thời gian. Nơi này là như thế tràn ngập sinh cơ. Trước mắt màu xanh lục cùng đạm hồng, róc rách suối nước, cùng với rộng lớn vô ngần tịnh trời xanh không, Nghiêm Mặc bị Cửu Phong buông khi. Người ngồi đều miễn cưỡng. Ba lần chúc phúc, này lần thứ ba cũng không so phía trước hai lần bổ sung Nguyên Chiến khi thiếu, Cửu Phong còn kỳ quái. Ục ục mà nói với hắn, bắt lấy hắn phi thật thoải mái. Còn nói nó tỉnh lại sau thân thể bên trong cảm giác trống rỗng. Hiện tại tắc cảm giác bỏ thêm vào không ít, Nghiêm Mặc cười khổ. Cửu Phong trưởng thành yêu cầu đại lượng năng lượng, tỉnh lại sau nhìn tinh thần, kỳ thật đúng là nhất hư không? Nhất yêu cầu dinh dưỡng cùng năng lượng thời điểm, nếu hắn phía trước không có cấp Nguyên Chiến bổ sung năng lượng còn hảo. Cái này liên tục ba lần phát ra lớn nhất ngạch, hắn chỉ cảm thấy hiện tại liền há mồm đều mệt. Cửu Phong, đợi chút đừng lại đụng vào ta, Nghiêm Mặc thử cùng nó giải thích. Cũng đem chính mình không thể làm bất luận cái gì sinh vật đụng chạm nguyên nhân nói cho nó, Cửu Phong không cần Mặc lại đụng vào xúc nó cái chán. Cũng nghe đã hiểu hắn nói. Nó hiện tại còn không rõ vì cái gì. Bởi vì nó mới chỉ là lần đầu tiên trưởng thành. Nhân diện côn bằng truyền thừa ký ức cũng chỉ thức tỉnh một bộ phận, ục ục. Này khối nhất nộn, thịt cho ngươi ăn, Cửu Phong mổ khai Giác Nghiêu thân thể. Từ trung gian xé rách hạ nhất nộn một khối ngậm cấp Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc không có cự tuyệt. Ăn thịt tươi uống sinh huyết xác thật có thể tốt lắm bổ sung thể năng. Mà hắn thân thể này cũng đã thói quen như vậy ẩm thực phương thức. Cửu Phong vùi đầu xé rách xác thịt bò, vừa rồi cùng kia điểu nhân đánh nhau. Nó cũng đói bụng, ngày dần dần ngả về tây. Thiên đã gần đến trạng vạng, Nghiêm Mặc dựa vào khê bờ biển tảng đá lớn thượng. Chân sau chi khởi, nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt bò, mặt mặt miệng, trên tay máu tươi tùy tay ở da lông thượng xoa xoa. Ở Cửu Phong trước mặt, hắn luôn là nhất thả lỏng, vô luận thân thể vẫn là tâm linh, Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn sán lạn đỏ bừng tịch dương. Nghĩ thế giới này thật sự cùng nguyên lai thế giới rất giống, tay phải trưởng ở tỏa sáng. Xem ra hôm nay hắn làm nào đó sự lại làm chỉ nam đại thần gấp không chờ nổi mà muốn biểu đạt một phen, hắn đã cũng đủ cẩn thận, vì không cho chỉ nam tìm hắn phiền toái. Vẫn luôn chờ đến những cái đó điểu nhân động thủ trước, mới làm ong vệ tiến hành công kích. Kết quả chỉ nam vẫn là tìm được rồi trừng phạt hắn lý do. Bị lưu đày giả sai khiến ong vệ công kích địch nhân. Chí ong vệ tử vong 56 chỉ. Nhân tra trị cộng 5-6 điểm. Bị lưu đày giả sai khiến người khác ngược đãi tù binh 3 người. Khiến tù binh 3 người phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhân tra trị cộng 6-0 điểm. Bị lưu đày giả đối đồng bạn ngược đãi tù binh nhìn như không thấy. Khiến tù binh 1 người trọng độ tàn phế. Nhân tra trị cộng 1-0 điểm. Chỉ nam kỳ thật thực công bằng. Bỏ thêm hắn 126 điểm nhân tra trị. Nhưng đồng thời cũng bởi vì hắn bảo hộ 869 người miễn với đã chịu khả năng tính thương tổn. Mà cho hắn giảm 869 điểm, nhưng là Nghiêm Mặc hiện tại chỉ nhìn đến kia cộng 126 điểm. Hắn lại một lần nhân tra trị thêm chút vượt qua 100 điểm. Lần trước hắn thu lưu tộc người lùn 206 người. giảm hắn 2060 điểm nhân tra trị. Khá vậy, cứ như vậy, không có bất luận cái gì khen thưởng, hắn phỏng đoán quá. Dựa theo phía trước cho hắn khen thưởng điểm số tăng lên tới xem. Tiếp theo muốn đạt được khen thưởng rất có thể cần thiết muốn đạt tới nhân tra trị 5 vạn giảm điểm. Mà hắn hiện tại tổng cộng nhân tra trị giảm điểm mới 2 vạn không đến, cứu người không cho hắn khen thưởng, hắn hơi chút khác người một chút, lại lập tức liền cho hắn trừng phạt. Nhân bị lưu đày giả dùng một lần thêm chút vượt qua 100 điểm. Đem bị ban cho một lần đại trừng. Trừng phạt nội dung, mặt trái cảm xúc thêm thành 50%. Trừng phạt tức khắc thi hành. Thời gian vì 12.6 ngày. Chú, bị lưu đày giả ở trừng phạt kỳ nội thỉnh chú ý khống chế chính mình cảm xúc. Bất luận cái gì bởi vì mặt trái cảm xúc mà khiến cho không lo hành vi vẫn như cũ sẽ dựa theo bình. Thường trình tự tiến hành phán đoán, nghiêm mặc cả người đều không tốt, hắn tâm tình vốn dĩ liền không tốt, vừa mới nghĩ thoáng một chút, liền cho hắn gia tăng mặt trái cảm xúc. Đây là muốn làm hắn trả thù xã hội sao? Không đúng, là trả thù thế giới này sao? Vẫn là muốn cho hắn hoạn thượng u buồn chứng chơi tự sát trò chơi. Hảo đi, hắn hiện tại liền xin tử vong. Nói cho hắn, muốn chết như thế nào đi? Nghiêm mặc đối không trung giơ ngón tay giữa lên, kiệt. Mặc mặc, người đang làm cái gì? Ăn no cửu phong dẫm lên rác nghiêu thi thể nhìn chằm chằm hắn ngón tay hỏi, không có gì. Ta ở ca ngợi tổ thần. Nghiêm mặc thu hồi ngón tay. Gãi gãi cái chán, kiệt. Mặc mặc, người sẽ chết sao? Cửu phong lại nhìn chằm chằm hắn đầu bạc hỏi, nghiêm mặc chuyển mắt xem nó. Cửu phong ngữ khí cùng biểu tình không có bất luận cái gì đau thương cùng lưu luyến chia tay. Nó chỉ là đơn thuần tò mò, sẽ. Nhưng không phải hiện tại. Có lẽ muốn ở thật lâu về sau. Nói xong câu đó, nghiêm mặc phát hiện trường sinh tựa hồ cũng không phải kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình. Cửu phong cái. Hiểu cái không? Rất nhiều loài chim đều có thể phát hiện trước mắt sinh vật hay không sẽ chết. Nó cũng có thể. Nó không có ở mặc mặc trên người cảm giác được tử khí. Nhưng là mặc mặc cho nó cảm giác rất kỳ quái. Cửu phong. Ngươi phải rời khỏi sao? Ục ục, ta muốn đi biển rộng. Ngươi cùng ta cùng đi, nghiêm mặc lắc đầu. Không, ta hiện tại còn không thể đi, không cao hứng. Vì cái gì? Ta còn có rất nhiều sự phải làm. Nói đến một nửa, nghiêm mặc bỗng nhiên nói không được nữa. Hắn ôm lấy đầu, cửu phong nghiêng đầu nhìn hắn. Không rõ tiểu hai chân quái vì cái gì sẽ đột nhiên khổ sở. Bởi vì hắn già rồi sao? Cửu phong, nghiêm mặc ngẩng đầu. Trong mắt có thật sâu mệt mỏi. Ta không biết ta hạnh phúc ở nơi nào. Ta sống được không khoái hoạt. Ta muốn chết, chính là lại chết không xong. Mà sống, ta nhất định phải đi làm rất nhiều ta cũng không muốn làm sự tình. Nếu ta làm sai hoặc là từ chính mình tính tình, liền sẽ đã chịu đủ loại trừng phạt. Mà nếu ta không làm, ta lại sẽ cảm thấy chính mình phản bội đô đô. Ta rõ ràng có cơ hội làm hắn trọng sinh, chính là ta lại nhịn không được tưởng. Đô đô sẽ hy vọng trọng sinh sao? Hắn hy vọng đi vào trên thế giới này sao? Ta bị khống chế. Ta bị người khống chế ở lòng bàn tay giống cái thao túng rối gỗ giống nhau tồn tại. Ta làm hết thảy sự tình, ta không biết là chính mình muốn làm, vẫn là bị buộc bất đắc dĩ. Người minh bạch sao? Ta biết ta trước kia làm sai quá một chút sự tình. Chính là có một số việc ta cảm thấy chính mình làm sai. Hẳn là chuộc tội, mà có một số việc ta cảm thấy chính mình cũng không sai. Chẳng sợ lại đến một lần, ta còn là sẽ làm như vậy. Chính là hiện tại ta cảm giác ta chính mình nguyên lai nhân sinh hoàn toàn bị phủ định. Mà cái này cái gọi là lần thứ hai cơ hội ta cũng không thể sống được giống cái chân chính. Ta, nghiêm mặc ôm lấy chính mình đầu gối. Cả người đều bị âm u hơi thở bao vây. Ta căn bản là không phải cái gì tổ thần tư tế. Ta chẳng qua là cái tới tiến hành cải tạo lao động tội phạm. Là cái bị thao tác rối gỗ. Là cái bi thôi kẻ đáng thương. Vẫn là không hẹn, chân chính ở tù trung thân. Ta càng là ở những cái đó người nguyên thủy trước mặt bày ra thần tích. Càng là cảm thấy chính mình buồn cười lại có thể bi. Cửu phong, ngoặc kép, Kiệt, Mặc Mặc, đôi mắt của ngươi vì cái gì sẽ chảy ra thủy? Nghiêm Mặc không tiếng động rơi lệ. Hắn biết chính mình bị mặt trái cảm xúc thêm thành ảnh hưởng. Nhưng là những lời này cũng là hắn chân chính cảm xúc, hắn chịu đủ thế giới này. Chịu đủ cái này chỉ nam. Vì cái gì khác so với hắn không biết hư nhiều ít lần người có thể sau khi chết hưởng thụ an bình. Mà hắn lại muốn tồn tại chịu như vậy tội. Cửu Phong, mang ta trở về, Kiệt. Ngươi không phải làm ta hôm nay đừng đụng ngươi sao? Mang ta trở về. Nghiêm Mặc ngẩng đầu hướng về phía Cửu Phong cường ngạnh mệnh lệnh nói, Cửu Phong tiểu kinh. Sinh khí, một cánh đem Nghiêm Mặc phiến bay đến suối nước, thình thịch. Nghiêm Mặc ngã vào suối nước. Ha ha, ngươi đối ta cũng bất quá như thế. Bất quá cảm ơn ngươi. Làm ta minh xác biết ngươi là một con cầm thú mà không phải người. Đem ngươi đương hài tử xem ta mới là nhất xuẩn, ta vốn dĩ liền không phải người. Ta vốn dĩ liền vẫn là chim non. Cửu Phong dùng móng vuốt nhẹ nhàng dẫm hắn mặt, Nghiêm Mặc từ trong nước ngồi dậy. Ôm chặt Cửu Phong chân, Cửu Phong đem hắn nhắc tới. Ở cột đá phía trên cái kia tổ chim thượng lượn vòng trong chốc lát. Cái này tổ chim đối với hiện tại nó đã có điểm nhỏ, tiểu hai chân quái hôm nay có điểm kỳ quái. Nó không quá thích, vẫn là con cấp kia chỉ đại hai chân quái đi. Chờ Mặc Mặc không như vậy kỳ quái. Nó lại tìm hắn chơi, nguyên chiến thực mau liền thu thập tâm tình. Một lần nữa an bài nhân thủ. Thủ thành, tuần tra, đem tù binh tách ra quan đến bốn phía vọng lâu. Xem trọng bọn họ, một ngày chỉ cho bọn hắn một ngón tay lớn lên miếng thịt cùng một chén nước. Nguyên chiến phân phó, đại trạch kia bọn họ thương. Làm Vu Thành đi cho bọn hắn đơn giản băng bó một chút. Bất tử là được, là đại trạch lĩnh mệnh rời đi. Trường Minh, ngươi mang lên ô thần đi phụ cận tìm kiếm kia nữ nhân đóa phỉ, tìm được liền mang về tới, không cần tiếp cận nàng, đừng cho nàng hấp thụ chung quanh sinh mệnh lực cơ hội. Nàng dám chống cự, khiến cho ô thần phóng hỏa thiêu nàng chung quanh cỏ cây. Đúng vậy, Mãnh, ngươi dẫn người vòng xa một chút. Xem phía tây cùng mặt bắc còn có hay không mặt khác mai phục địch nhân. Trời tối trước trở về, đúng vậy, Sa Lang. Ở, ngươi mang những người khác chuẩn bị đêm nay đồ ăn. Bao gồm người lùn ở bên trong. Nhân ngư nơi đó cũng đưa một con nướng dương, Sa Lang do dự. Đại nhân, chúng ta đồ ăn không nhiều lắm. Người lùn cùng nhau, không đủ ba ngày, không có việc gì. Ngày mai săn thú đội sẽ bình thường đi ra ngoài đi săn, Sa Lang yên tâm. Đang muốn rời đi, Nguyên Chiến lại gọi lại nàng. Ngày mai bắt đầu ngươi đi theo săn thú đội cùng nhau đi ra ngoài, Sa Lang gương mặt xuất hiện kích. Động đỏ ửng, hữu quyền một tạp ngực trái. Cao giọng hồi phục, là, mọi người đều cho rằng tư tế đại nhân sẽ cùng Sơn Thần Cửu Phong rời đi rất dài một đoạn thời gian. Ngay cả Nguyên Chiến đều không cho rằng bọn họ sẽ thực mau trở lại. Nhưng buổi tối đại gia chính khí thế ngất trời mà vây quanh lửa trại ăn thịt nướng cũng chúc mừng. Khi Cửu Phong mang theo Nghiêm Mặc dừng ở Đông Thành lâu đỉnh, Nghiêm Mặc nhìn bên trong thành vui mừng. Đám người không có đi xuống. Hắn đỡ vách tường một chút dịch tới rồi thành lâu nội, cửa không có người. Bao gồm hắn hộ vệ đều đã đi hưởng thụ thắng lợi cuồng hoan, không ít người phát hiện Cửu Phong đại nhân thân ảnh, đại gia cao giọng kêu to hoan hô. Nguyên Chiến vỗ vỗ Mãnh bả vai, làm hắn thay thế hắn lưu lại nơi này, mà hắn tắc sấn đại gia ánh mắt bị Cửu Phong hấp dẫn khi hướng Đông Thành đi đến. Cửu Phong không thích những cái đó đống lửa, cũng không thích này phân ầm ĩ. Nó ngừng ở Đông Thành lâu đỉnh hung hăng mà trừng mắt phía dưới những cái đó đối nó quỳ lại hai chân quái. Nó đang ở tìm kia mấy cái trường cánh điểu nhân. Nó cảm thấy tiểu hai chân quái không vui đều là bởi vì bọn họ. Nguyên Chiến vén rèm đi vào, dùng hòn đá áp hảo rèm cửa, cởi ra trên người gia thú chiến giáp ném tới ghế trên. Hắn thấy được Mặc Phong trong điểm hai cái chậu than. Hiện tại buổi tối vẫn là thực lãnh, ánh lửa chiếu ra Nghiêm Mặc thân hình. Hắn lúc này chính nằm co ở gia thú thượng, như là đã đi vào giấc ngủ. Nguyên Chiến nhìn chính mình trên người bùn đất. Run run, xem trong chậu đá còn có chút thủy. cũng mặc kệ này đó Thủy Nghiêm mặc có hay không dùng quá. Hắn trực tiếp túm lên tới rửa mặt rửa tay còn xoa xoa thân thể, Nguyên Chiến tự giác chính mình đã thực sạch sẽ. Liền như vậy Hoàng Đại Điểu đi qua đi hướng ra thú giường đệm thượng một đảo, Nghiêm Mặc mở to mắt, Nguyên Chiến quay đầu xem hắn, ngươi già rồi có phải hay không chính là như vậy. Nguyên Chiến cách ra thú bắt tay phóng tới Nghiêm Mặc trên eo, muốn sao? Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Nghiêm Mặc cười lạnh, ta hỏi ngươi, muốn sao? Muốn dùng ngươi? Nghiêm Mặc câu nói kế tiếp nói được phi thường lỗ mãng. Nguyên Chiến yết hầu giật mình, ngươi nói thật. Nam nhân thanh âm có điểm khàn khàn, Nghiêm Mặc trực tiếp cởi ra chính mình trên người còn có chút ẩm ướt áo da thú. Ngươi đối ta hành vi, còn không phải là ta cái này tội phạm hẳn là đã chịu trừng phạt chi nhất sao? Nguyên Chiến tay ở da thú đi lên hồi bắt hai hạ. Chẳng sợ Nghiêm Mặc lúc này xem ra thập phần suy nhược tăng thương hơn nữa mệt mỏi đến cực điểm. Hắn cũng nhịn không được muốn đụng chạm hắn, Nghiêm Mặc ngồi dậy. Đột nhiên bò đến Nguyên Chiến trên người. Kỵ ngăn chặn hắn, Nguyên Chiến yết hầu lại lần nữa đại đại giật mình. Duỗi tay đỡ lấy hắn eo, Nghiêm Mặc lại không kiên nhẫn mà chụp hạ hắn ngực. Cúi đầu, há mồm một ngụm cắn thanh niên yết hầu, Nguyên Chiến. Đôi mắt đều đỏ đậm. Tự làm bậy không thể sống, Nghiêm Mặc tỉnh lại nghĩ đến câu đầu tiên lời nói chính là cái này, môn. Cùng cửa sổ đều bị da thú mảnh che. Nhìn không thấy bên ngoài sắc trời. Cũng không biết là ban ngày vẫn là đêm tối, thân thể hơi chút động nhất động. Liền hủy đi cốt rút gân đau, kia gia súc. Đối với một chương sinh mệnh lực biến mất. Bắt đầu khởi nhăn mặt già lại vẫn có khả năng kính tràn đầy, nhị mãnh kia gia súc tốt xấu vẫn là tối. Lửa tắt đèn gì đều nhìn không thấy. Nguyên Chiến kia tư chính là trói lọi mà nhìn hắn mặt già ra. Nhìn hắn khởi nhăn thân thể. Lăn lộn hắn một lần lại một lần. Hảo đi, tuy rằng là hắn trước dụ dỗ đối phương, hắn đây là làm sao vậy? Nghiêm Mặc tố chất thần kinh mà moi ra thú lót. Hắn thế nhưng ở thống khổ cùng tự mình ghê tởm chung cảm thấy tự ngược khoái cảm. Hắn nhất định là biến thái. Hắn không có yêu Nguyên Chiến. Thậm chí không có nhiều ít thích kia tư. Nhưng hắn lại chủ động kỵ tới rồi đối phương trên người, Nghiêm Mặc đột nhiên rầu rĩ mà chu lên một tiếng, nhịn đau bò dậy, mặc vào áo da thú, vén rèm đi ra ngoài cửa, hai gã hộ vệ hướng hắn hành lễ, ta muốn gặp tù binh. Bọn họ ở nơi nào? Nghiêm Mặc đi ở trên tường thành nhìn bên trong thành cảnh tượng cảm thấy có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ địch nhân lại tấn công vào được sao? Vì cái gì cả tòa thành đều như là lọt vào chiến hỏa lan đến giống nhau. Mà cái này nghi vấn thực mau đã bị tới tìm Nghiêm Mặc ô thần cởi bỏ, ô thần chính là Nghiêm Mặc tiểu. Tai mắt, mặc kệ tòa thành này phát sinh sự tình gì, hắn đều có thể ở trước tiên biết được. Cũng nhanh chóng tới nói cho hắn sư phụ, ô thần trước nói mặt khác một kiện hắn cho rằng rất quan. Trọng sự, Nga, có ý tứ, Nghiêm Mặc nghe xong ô thần hội báo. Sờ sờ cầm, ô thần lo lắng mà xem hắn. Sư phụ, ngươi có phải hay không không thoải mái? Ngươi ngủ hai ngày, ta ngủ hai ngày. Nghiêm Mặc xoa xoa cái trán, trách không được hắn sẽ cảm thấy chính mình thân thể đều cứng đờ, ô thần gật đầu. Ngày hôm qua Cửu Phong đại nhân muốn đi tìm ngươi. Thủ lĩnh đại nhân không cho. Bọn họ ở trong thành liền đánh lên. Cửu Phong đại nhân đem thủ lĩnh đại nhân đang ở cho ngài cái phòng ở đánh hỏng rồi một bộ phận. Thủ lĩnh đại nhân phi thường phẫn nộ, lấy cây đuốc ném Cửu Phong đại nhân. Cửu Phong đại nhân, Cửu Phong làm cái gì? Cửu Phong đại nhân ở trong thành phiến khởi từng luồng gió to, làm cho bên trong thành thực dơ, còn thiêu rất nhiều lều trại. Ngài những cái đó ong vệ mới vừa kiến tạo tổ ong cũng bị Cửu Phong đại nhân gió to cấp quát rơi xuống, sau đó ong vệ cũng cùng Cửu Phong đại nhân đánh lên, Nghiêm Mặc tưởng tể điểu rút mao sinh vật lại. Nhiều một cái, Cửu Phong hiện tại ở nơi nào? Ô thần chỉ hướng phương nam. Cửu Phong đại nhân cùng ong vệ đánh liền hướng phương nam bay, Nghiêm Mặc hít sâu một hơi. Không thể âm trầm, không thể bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Hắn phải kiên cường, chó má kiên cường. Lần sau nhìn đến kia chỉ xuẩn điểu phi cho nó cạo mao không thể. Nghiêm Mặc vững vàng cảm xúc sau, làm Ô Thần cho hắn chuẩn bị một ít đồ vật đưa đến Lâm Thời đảm đương nhà tù Vọng Lâu tới xử lý tù binh là môn phi thường cao thâm học vấn, Nghiêm Mặc không biết nên làm như thế nào. Cho nên hắn lựa chọn tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, hắn ở tù binh phỉ lực trước mặt làm xuyến thịt dê, ở hắn ăn đệ nhất khẩu thời điểm, hắn phía sau hai gã hộ vệ cùng phỉ lực liền cùng nhau nuốt khẩu nước miếng, không hổ là có thể làm tứ cấp chiến sĩ nguyên chiến đều đau đầu cao cấp chiến sĩ. Chẳng sợ tứ chi đều chặt đứt, sinh mệnh lực còn thực tràn đầy, chính là không biết người này là mấy cấp chiến sĩ. Nghiêm Mặc ý bảo hai gã hộ vệ ngồi xuống cùng hắn cùng nhau ăn, các hộ vệ còn không có rất sâu tôn ti quan niệm, nghe nói tư tế đại nhân làm cho bọn họ cùng nhau ăn, liền vô cùng cao hứng địa bàn chân ngồi vào trên mặt đất, chia sẻ tư tế đại nhân thân thủ làm mỹ thực, cái này chấm liêu các ngươi ngay từ đầu khả năng sẽ ăn không quen, trước thiếu thiếu chấm một chút, nếu không thích cũng chỉ chấm muối ăn. Nghiêm Mặc chi kỷ mà dặn dò nói, các hộ vệ ngay từ đầu xác thật cảm thấy kia chấm liêu hương vị có điểm kích thích, chính là ăn đến mặt sau liền càng ngày càng cảm thấy ăn ngon, đến sau lại trực tiếp vứt bỏ vừa mới bắt đầu học dùng chiếc đũa mà sửa dùng trực tiếp xuống tay chảo, chính là trong nồi thịt vẫn là phải dùng kia hai căn tiểu gậy gỗ kẹp xuyến, phỉ lực thống khổ rên gì. Đã đói bụng đến quay cuồng, Nghiêm Mặc buông chiếc đũa. Đối phỉ lực nói, người cánh cùng tứ chi có thể khôi phục. Phỉ lực rên rỉ lập ngăn, trong mắt xuất hiện sáng rọi. Công chúa điện hạ, không phải nàng, người yêu cầu người là ta. Phỉ lực giật mình mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Người cũng có thể làm người gãy chi trọng sinh. Người rốt cuộc đến từ nơi nào? Ta nói rồi, ta đến từ tổ thần chi điện. Nghiêm Mặc làm hộ vệ cấp phỉ lực thịnh một chén thịt, rải một chút muối, đoan đến trước mặt hắn, phóng tới trên mặt đất, phỉ lực mấp máy, muốn dùng miệng cắn chén gỗ. Hắn cùng những cái đó tự cao thân phận các quý tộc bất đồng, vì sống sót, cái gì tự tôn cùng tôn nghiêm đều có thể phóng tới một bên, mà chỉ có nỗ lực sống sót mới có trả thù cùng đòi lại hết thảy khả năng. Nghiêm Mặc đối hộ vệ thấp giọng phân phó, làm cho bọn họ đến ngoài cửa thủ, không có hắn dặn dò, ai đều không thể bỏ vào tới, bao gồm thủ lĩnh ở bên trong. Đúng vậy, các hộ vệ nghe nói liền thủ lĩnh đều không cho tiến vào, tuy cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng bọn hắn vẫn cứ sẽ trung tâm chấp hành tư tế đại nhân mệnh lệnh. Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đã sớm đã nói với bọn họ này chi hộ vệ đội hoàn toàn độc lập với mặt khác chiến đội, chỉ nghe theo tư tế đại nhân mệnh lệnh, đương Vọng Lâu chỉ còn lại có Nghiêm Mặc cùng phỉ lực sau. Nghiêm Mặc đối phỉ lực nói, ta không biết công chúa của ngươi vì cái gì sẽ một cái kính nhìn chằm chằm tòa thành này. Nàng tầm mắt cũng quá thiện, nếu nàng muốn, ta có thể cho người cho nàng làm ra so này lớn hơn nữa càng tốt thành trì, hoặc là các ngươi càng thích lâu đài. Đương nhiên, mặc kệ là thành trì vẫn là lâu đài, các ngươi đến trả giá làm ta vừa lòng giá cả. Phỉ lực cười thảm, nếu ta sớm một chút biết ngươi là như thế này một vị tư tế, ta sẽ không lựa chọn tấn công các ngươi. Xem ra công chúa của ngươi điện hạ che giấu ngươi rất nhiều chuyện. Nghiêm Mặc tỏ vẻ tiếc nuối, chỉ sợ nàng cũng không đủ hiểu biết ngươi. Phỉ lực ý đồ làm chính mình nằm đến thoải mái điểm, tư tế đại nhân có thể đem kia trong chén thịt phóng tới ta trong miệng sao? Nhìn đến ăn không đến thật sự quá khổ sở, ta chỉ phụ trách cho có thể ăn được hay không đến trong miệng, liền xem chính ngươi. Phỉ lực cười khổ, nếu ta không có liêu sai, liền tính Thiên Tiệm Thành phái binh tới tấn công tòa thành này, ngươi cũng sẽ không chết thủ, mà là sẽ lập tức rời đi, đúng không? Một tòa thành trì mà thôi, bất quá theo ta được biết Thiên Tiệm Thành cách nơi này đường xá tương đương xa xôi. Người quốc vương thật sự sẽ vì người phái binh tới đây, sẽ không sợ dọc theo đường đi binh sĩ còn chưa tới đạt chúng ta nơi này liền chết trước quang? Vẫn là Thiên Tiệm Thành binh lính đều dài quá một đôi cánh, người đi qua Thiên Tiệm Thành? Phỉ lực thử hỏi. Nghiêm Mặc cười mà không nói, hắn đã từ phỉ lực biểu tình chung biết hắn muốn đáp án. Thiên Tiệm Thành cách nơi này quả nhiên rất xa, Phỉ Lực khoa trương mà đại đại thở dài. Ở ngài trong mắt, ta cùng ta thủ hạ hành vi nhất định thực xuẩn, còn hảo. Ta vừa lúc yêu cầu đại lượng nô lệ, có thể xin hỏi các hạ yêu cầu đại lượng nô lệ là muốn. Nghiêm Mặc chỉ mặt đông, lại chỉ phía tây. Người cũng thấy rồi, ta mặt đông đại trong hồ ở đại lượng nhân ngư. Phía tây trong rừng cây ở không rõ số lượng người lùn. Muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, ta cần thiết có cùng hàng xóm tương đương thực lực, chính là ta xem các ngươi hiện tại cùng chung. Quanh hàng xóm chỗ rất khá, đại giới. Tất cả đồ vật đều có giá cả. Ta chỉ là trả giá làm cho bọn họ tâm động đại giới. Nhưng là ta cũng không tính toán vẫn luôn đều như vậy phó đi xuống, ngài thật sự không giống một. Vị tư tế, Phỉ Lực lẩm bẩm nói, Nghiêm Mặc cười. Tư tế cũng muốn ăn cơm. Tựa như công chúa của ngươi điện hạ, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta đây có thể cũng hỏi ngươi một vấn đề sao? Phỉ Lực nói, mời nói, công chúa của ngươi điện hạ tình nguyện không cùng các ngươi trở về. Cũng muốn mạo hiểm cướp đoạt như vậy một tòa nho nhỏ thành trì. Ta có không lớn mật suy đoán, nàng ở các ngươi quốc gia cũng không phải thực chịu sủng ái. Không, chính tương phản. Quốc gia của ta vương bệ hạ chỉ có đoá phỉ điện hạ một vị người thừa kế, Nga. Kia xem ra chính là có những người khác không nghĩ nàng đi trở về, Phỉ Lực cười gượng. Này tư tế thật nhạy bén, Nghiêm Mặc đột nhiên nói. Chúng ta đã tìm được các ngươi công chúa điện hạ, Phỉ Lực biến sắc, chính xác mà nói. Là nàng chủ động xuất hiện ở chúng ta người trước mặt. Làm chúng ta đem nàng mang theo trở về, Phỉ Lực ở trong lòng thở dài. Làm một vị công chúa tại dã ngoại sinh hoạt cũng thật sự quá khó xử nàng. Cũng trách không được nàng tình nguyện trở về làm tù binh, Nghiêm Mặc quan sát đến Phỉ Lực. Ném ra trọng báng bom. Nàng tỏ vẻ nàng nguyện ý dùng chính mình trao đổi các ngươi bốn người, Phỉ Lực động dung, từ vọng. Lâu ra tới Nghiêm Mặc tìm được nguyên chiến. Không đợi hắn có bất luận cái gì tỏ vẻ. Liền nói, ta cùng tù binh của chúng ta đã nói tốt. Trước phóng Phỉ Lực ba gã thủ hạ rời đi, mang một đám nô lệ lại đây. Sau đó phóng Phỉ Lực rời đi, bọn họ sẽ lại lộng một đám nô lệ lại đây trao đổi bọn họ công chúa. Mặt khác nếu chúng ta đáp ứng giúp đoá phỉ ở chỗ nào đó cái một tòa kiên cố lâu đài, bọn họ sẽ lại chi trả một đám nô lệ, nguyên chiến chính là nuốt xuống nhất muốn hỏi câu nói kia. Nói, đoá phỉ cung khai Thiên Tiệm Thành ly chúng ta rất xa. Ở phụ thần sơn kia một bên, trước không nói những cái đó điểu nhân hay không sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chờ những cái đó điểu nhân đem tù binh mang đến, những cái đó tù binh ở trên đường đã chết trước quăng, vấn đề này ta đã nghĩ đến. Nghiêm Mặc nói, Phỉ Lực mấy người cũng không tính toán từ Thiên Tiệm Thành trêu người. Bọn họ nói từ chúng ta nơi này xuất phát, hướng tây bắc biên đi ước chừng 10 ngày, sẽ nhìn đến một cái đại hà. Từ cái kia đại hà xuôi dòng đi xuống, ước chừng 20 ngày qua liền có thể tới một cái đại hình bộ lạc Ma Nhĩ Càn. Nơi đó nô lệ mua bán phi thường thịnh hành, tây bắc biên đại hà. Là, ta đánh giá quá địa hình. Cái kia đại hà rất có thể sẽ mang chúng ta tới chân chính bình nguyên mảnh đất, tác giả có lời muốn. Nói, tân bản đồ sắp triển khai. Hết chương.